Vũ nghịch càn khôn, chương 237. Việc ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Thức thứ nhất loạn phong cương trảm là do Sở Nam nhìn từ cương phong sáng chế. Vốn mục đích là nhằm vào phạm vi lớn công kích tiến hành phòng ngự. Nhưng lúc này, đối với Sở Nam mà nói, tất cả phạm vi lớn chỉ có một chút, chính là một điểm mũi thương hàn mang kia. Sở hữu tất cả phòng ngự đều chỉ vì cái một điểm kia. Vì cách một phát vũ kỹ này, còn gọi là thương phá, nhưng phá đồ vật cũng không đơn giản, phá đá, phá núi, phá đại địa. Lúc này, vì cách phá chính là bảo kiếm của Sở Nam, phá phòng ngự của Sở Nam. Phá, vì cách đâm ra, bạo liệt tại trên không, mũi thương hàn mang, điểm vào bảo kiếm của Sở Nam. Trên bầu trời, bóng kiếm chồng chất đầy trời đều là hư ảnh, có thể thấy vì cách có thể đâm chuẩn xác vào trên thân bảo kiếm. Vì cách thừa dịp bùn khối đầy trời bay ra, thình lình xuất kích về thiên thời Sở Nam gặp phải bất lợi, lúc này vì cách từ trên cao đâm xuống, đối với Sở Nam địa lợi ở vào thế bất lợi, cuối cùng nhân hòa, Sở Nam càng bất lợi. Những võ giả ở đây, ngoại trừ Từ Mộng Nhân cùng Vũ Hạo ra, Sở Nam cũng không trông cậy vào người nào, đám cường giả ở đây đều trực chờ muốn chém mất đầu của Sở Nam. Về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều bất lợi, làm cho Sở Nam chiến ý càng đậm, vẻ tươi cười càng tăng lên. Sở Nam vốn định không bạo lộ các thuộc tính khác, vẫn đang dùng lực lượng cùng kim hệ nguyên lực để đối chiến, lúc này Sở Nam dùng lực lượng cùng kim nguyên lực rót vào trong bảo kiếm cùng hàn mang thương va chạm. Thì việc ngoài ý muốn đã xảy ra, sau khi đoạt được bảo kiếm, lại được Sở Nam không ngừng sử dụng, lúc này này đối phó với thương phá của vi cách thanh bảo kiếm rốt cuộc không chịu nổi sức lực của Sở Nam, đã bị vỡ vụn rồi. Đây tuyệt đối là việc ngoài ý muốn. Thời điểm phát sinh việc ngoài ý muốn, hàn mang thương lần nữa hướng về phía thân thể Sở Nam đâm tới. Tại tình huống nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc, thổ nguyên lực trong cơ thể Sở Nam, hoàn toàn theo bản năng bắt đầu khởi động, vòng xoáy xoay tròn, không có nửa phần do dự, cùng lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa, cái vòng xoáy xoay tròn này, địa điểm dung hợp lại hội tụ tại ngực của Sở Nam. Thì ra là hàn mang lưỡi thương đâm vào từ chỗ đó. Khi vi cách nhìn thấy bảo kiếm bị nghiền nát, hắn cũng thật là bất ngờ, đồng thời, trong ánh mắt còn hiện lên một chút do dự, nhưng hàn mang thương đã đâm xuống dưới, mặc dù vi cách muốn thu hồi, cũng đã muộn rồi. Việc đã đến nước này, vi cách cũng không thể do dự, ánh mắt kiên định, hào quang màu vàng đất bạo phát ra mũi thương vàng óng ánh, sau đó hét lớn một tiếng. Phá, mũi thương đâm vào trên ngực Sở Nam, nhưng chỉ là đâm lên, mà không thể đâm thêm một chút nào nữa. Điều này làm cho vi cách cảm thấy kinh hãi. Còn đám người khiêu chiến, do bọn họ không biết tình hình thực tế, mỗi người lúc này đều lớn tiếng hoan hô, có vô số thanh âm vang lên. Cuồng đồ, ngươi đúng là cuồng đồ, một mũi thương đâm chết ngươi, nhìn ngươi còn điên cuồng như thế nào nữa. Cái gì là cao thủ chó má, còn tiềm hoàng bảng thứ 9 nữa, lúc trước chẳng qua mọi người không cẩn thận mà thôi, hắn còn cho là mình rất lợi hại sao. Bọn hắn ghen tị cùng sợ hãi, sau khi nhìn thấy Sở Nam bị đâm trúng, đã như nhận được phóng thích vậy, đương nhiên những từ ngữ cũng theo đó vang lên. Ngoại trừ tùy ý chửi bới Sở Nam ra, cũng có người dõng dạc nói. Ai, góc truyện audio.com, đổi lại là ta cũng có thể đâm trúng hắn. Đúng đấy, một đao của lão tử có thể bổ hắn thành hai nửa. Tới câu cuối cùng, những tiếng nghị luận biến thành một thanh âm. Đâm chết hắn, đâm chết hắn, đâm chết hắn. Thanh âm này, vang lên thật to, nhưng trong tiếng đâm chết còn khẽ kêu một tiếng, ngốc tử. Thanh âm này thê lương đến cực điểm, chỉ thấy Từ Mộng Nhân hô lên một tiếng, trong cổ họng máu tươi nóng hổi, phun ra. Từ Mộng Nhi cũng không quản đến tư cách địa vị, ly hỏa kiếm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra, sau đó xông lên. Ngốc tử, hãy cố chịu đựng, ta đã đến, ngươi không có việc gì đâu. Trong lúc đó bên người Từ Mộng Nhân còn có một huyết nhân trong tay cầm một thanh huyết đao. Không phải là Vũ Hạo bị Vân gia diệt cả nhà sao? Hai người, một người có thực lực trung giai đại vũ sư, một người là cao cấp võ sư. Trước một đám võ giả tiềm hoàng bảng, hai người không tính bằng hai con kiến, đám cường giả sau khi nghe được Từ Mộng Nhân khẽ kêu lên, xoay đầu nhìn lại, sau đó thấy được trong tay Từ Mộng Nhân chính là ly hỏa kiếm. Có người biết hàng, nhất thời hô lớn, cái bảo kiếm kia là hạ phẩm linh khí. Người này hô to lên một tiếng, sau đó mới che miệng, đồng thời trong nội tâm thầm mắng chính mình. Tại sao phải nói ra? Nhưng lúc này hắn hối hận đã muộn rồi, đám cường giả sau khi nghe được bốn chữ hạ phẩm linh khí, lập tức trong ánh mắt liền sôi trào lên, ánh mắt tràn đầy huyết quang, ngay lập tức hung quang tham lam bắn ra bốn phía. Cô nương, đem ly hỏa kiếm cho ta giúp ngươi đi cứu tình lang. Có người nói, có người cũng từ ngôn ngữ thành hành động, trực tiếp xông tới. Tử Mộng Nhân không phải là tiểu hài tử, nếu như ném ra ly hỏa kiếm, có thể cứu được Sở Nam, nàng tuyệt đối không chút do dự, nhưng nàng minh bạch mấy người này, lúc trước liều mạng là muốn đưa Sở Nam vào chỗ chết, làm sao lại cứu hắn đây? Tử Mộng Nhân không có ném kiếm ra, xông lên đám người kia. Tử Mộng Nhân bước đi không ngừng, tốc độ không có chậm nửa phần, nàng lúc này điều động nguyên lực toàn thân, bất kể là hỏa nguyên lực hay là mộc nguyên lực, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Mà trong lúc Tử Mộng Nhân liều chết phải cứu ngốc tử, trên bầu trời đã có biến hóa, mũi thương chỉ có thể ở không trung dừng lại, lúc này vi cách đè nặng Sở Nam, từ không trung rơi xuống, mà lông mày vi cách thì đã nhăn lại rồi. Bởi vì thương của hắn, đâm không được. Vì cách không rõ thương phá của hắn làm sao không thể đâm được, mặc dù nó là một kiện thượng phẩm chân khí, một nhát đâm ra cũng có thể chia 5 x 7, ngay cả một kiện hạ phẩm pháp khí, vì cách cũng có lòng tin, làm cho nó xuất hiện vết rách. Có thể đối mặt với một cỗ thân thể huyết nhục mà thương phá lại là vô dụng. Làm sao vô dụng như vậy? Vì cách nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, ánh mắt kiên định quát. Phá, phá, phá, mà Sở Nam, dùng hai tay chộp vào hàn mang thương. Lúc này sau lưng Sở Nam, một đám người muốn tiến lên chém giết, nhưng vì có một người, lại cầm bảo đao, hướng Sở Nam phóng đi. Bảo đao phá không, thừa dịp Sở Nam bị vi cách chế trụ chém vào đầu Sở Nam. Sau đó là một tiếng cuồng tiếu, chết đi cho ta, cách chương.